Em không nhìn, Lương Đông nói tiếp, em xem, đây không phải kẹo bông hay sao? Triệu Tử Thiêm vẫn luôn nghĩ, Lương Đông nói như vậy là để dụ cậu quay lại nhìn hắn mà thôi. Nếu bây giờ cậu quay lại nhìn không phải là chúng bẫy ai kia sao? Đã nói không nhìn, Lương Đông cũng không còn cách nào khác trực tiếp nhét cây kẹo vào trong tay Triệu Tử Thiêm để chứng minh. Là cây kẹo vừa rồi đó, Triệu Tử Thiêm trên tay cầm cây kẹo, nhưng bởi vì ánh mắt trước sau không có ý định nhìn xuống thế cho nên vẫn chưa thể xác định được thứ Lương Đông nhét vào trong tay cậu có phải là kẹo bông hay không. Ngón tay kín đáo di chuyển lên phía trên một chút chạm được vào phần đường của cây kẹo. Triệu Tử Thiêm xác định là kẹo bông thật mới chịu quay lại hỏi Lương Đông. Anh nhặt ở dưới đất lên đưa cho em phải không? Lương Đông bị câu nói kia của Triệu Tử Thiêm chọc cho cười thành tiếng. Hắn sao lại có thể nhẫn tâm cho Triệu Tử Thiêm ăn cây kẹo ở dưới đất được? Anh vừa rồi cắm ở bên ngoài cửa xe, vẫn chưa bỏ đi mà. Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm cây kẹo trong tay, sau đó ánh mắt mang theo tia dò xét đánh giá Lương Đông một lượt. Con lừa lớn kia rất hay trêu chọc cậu, lời của hắn nói không thể tin tưởng hoàn toàn được thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền đưa cây kẹo ra trước mặt hắn ý muốn hắn cắn một miếng. Anh cắn một miếng đi, Lương Đông cười khổ, hắn từ khi nào lại mất đi lòng tin trong lòng sóc nhỏ nhà mình thế này. Lương Đông cúi đầu xuống cắn một miếng, kẹo bông vừa chạm phải nước miếng lập tức tan nhanh trong miệng. Triệu Tử Thiêm xác nhận được không phải kẹo nhặt ở dưới đất mới thu về. Dùng túi ni lông vừa rồi bao lại vừa làm vừa lầm bầm. Coi như anh còn biết sợ, lão hổ không phát huy thì tưởng là mèo bệnh hả? Lương Đông đột nhiên nhào qua ghế bên cạnh, chuẩn xác hôn xuống đôi môi đang nói chuyện không ngừng nghỉ kia. Vị kẹo bông ngọt ngào cũng theo đầu lưỡi của Lương Đông truyền đến khoang miệng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm giây đầu tiên còn bất ngờ nhưng rất nhanh nhắm mắt tiếp nhận. Không biết qua bao lâu Lương Đông mới chậm rãi rời khỏi đôi môi kia. Mắt thấy Triệu Tử Thiêm vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, môi mỏng khẽ mở ra hắn liền cười trêu chọc. Em sợ kẹo nhặt ở dưới đất không dám ăn, nhưng kẹo trong miệng anh thì ăn đến thần trí trống rỗng. Triệu Tử Thiêm nghe vậy có điểm ngượng ngùng. Vội vàng chỉnh quần áo ngồi lại ngay ngắn liếc nhìn Lương Đông một cái rồi lạnh giọng. Lái xe về đi, hai tuần sau, lễ ra mắt bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch được diễn ra lần đầu tiên tại một quán bar gần trung tâm thành phố. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng nhau đi chọn đồ. Kết quả đã đi vòng quanh cái siêu thị hai vòng rồi Triệu Tử Thiêm vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý cả. Cái cậu ưng ý thì Lương Đông lại không ưng. Triệu Tử Thiêm là một người thích màu mè, quần áo phải có chút màu sắc hoa lá cành mới cảm thấy đẹp mắt. Mỗi lần Triệu Tử Thiêm lấy ra một chiếc áo Lương Đông liền nhíu mày lắc đầu. Lương Đông chọn cho Triệu Tử Thiêm một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nhưng Triệu Tử Thiêm thấy nó quá đơn giản thế cho nên cũng không buồn đi thử. Cuối cùng trong một dãy áo sơ mi, Lương Đông lấy ra được một chiếc áo sơ mi màu trắng khác. Nhưng ở hai bên tay áo lại được làm bằng vải voan mỏng màu hồng có mấy đường hoa văn không rõ hình. Cái này có được hay không? Lương Đông lên tiếng hỏi. Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn rồi đánh giá một hồi. Chiếc áo Lương Đông đưa cho cậu không quá màu mè cũng không quá đơn điệu. Cuối cùng cũng đồng ý gật đầu đi vào bên trong thử áo. Triệu Tử Thiêm mặc size S, chiếc áo kia lại là size M mặc tuy rằng có chút rộng hơn bình thường nhưng sơ vin vào cũng coi như là vừa vặn. Buổi chiều hôm đó Triệu Tử Thiêm đứng ở trước gương ngắm một lướt. Người trong đoàn phim cũng ngồi hết ở xung quanh. Không rõ Lương Đông từ đâu đi về đột nhiên tiến đến chỗ cậu vòng tay về phía trước ý muốn giúp cậu sơ vin. Triệu Tử Thiêm mới đầu cứ tưởng Lương Đông có lòng tốt giúp mình. Ai ngờ cái móng lừa kia lại không an phận như vậy cứ muốn tiến sâu xuống Tiểu Thiêm Thiêm. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng cản hắn lại nhỏ giọng nói. Đừng như vậy, ở đây nhiều người lắm. Triệu Tử Thiêm nói vậy rồi Lương Đông mới chịu bỏ tay ra. Trước khi thu tay về còn không quên vỗ vào mông Triệu Tử Thiêm một cái rõ kêu. Sau đó giống như là chỗ không người hôn vào má cậu. Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa ngượng ngùng lén quan sát xung quanh.